Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luyện đan là một môn kỹ nghệ vô cùng phức tạp, trong đó có rất nhiều phương pháp như thủy luyện, hỏa luyện, thổ luyện, nhưng người tu luyện lại thường chọn hỏa luyện nhiều nhất. Phương pháp thủy luyện và thổ luyện cần điều kiện đặc biệt. Vì vậy, đối với những kẻ như Diệp Thù, Yesu có chút kiến thức sơ sài về luyện đan, việc sử dụng hai phương pháp này thường dễ dàng thất bại. Vì thế, từ sớm Diệp Thù đã chọn địa hỏa để thực hiện hỏa luyện. Sau khi thả địa hỏa, Diệp Thù lấy ra một cái đan lô, cẩn thận thanh lọc rồi bắt đầu luyện chế ngưng lộ đan. Ninh Lu Gian, trong kỳ luyện khí, liên chi, ngưng lộ đan là loại đan dược phổ biến nhất. Loại đan phẩm trung hạ chỉ bán được giá thấp, còn phẩm thượng thì quý hơn nhiều. Còn nếu nói đến trúc cơ đan, Chu Di Gian, thì hiện tại vẫn còn quá sớm. Diệp Thù nhiều năm không luyện đan, tay nghề đã có phần xa cách, nên hắn dùng những loại đan đơn giản này để tập luyện trước. Sau khi lấy đủ linh thảo, Diệp Thù bắt đầu ôn lô, niệm thủ quyết. Các động tác tuy còn có chút xa lạ nhưng vẫn mạch lạc. Do đó, những linh thảo khi vào đan lô liền nhanh chóng tan chảy thành dược dịch. Ngưng lộ đan dễ luyện chế, chẳng mấy chốc những dược dịch này đã tụ lại thành đoàn, tạo thành khoảng 18 viên. Tuy nhiên, trong số đó có 7-8 viên dường như có phần yếu ớt, nhanh chóng hóa thành thủy khí mà tan biến. Còn lại 10 viên, có 2-3 viên khi đang dần dần định hình thì tỏa ra mùi khét và hỏng. Cuối cùng chỉ còn lại 7 viên hoàn chỉnh, hình thành những viên đan dược màu trắng nhạt, mỗi viên nhỏ bằng ngón tay cái. Diệp Thù thu lô lấy đan, đặt những viên ngưng lộ đan này lên đĩa, xem xét kỹ lưỡng, những viên ngưng lộ đan phẩm trung có hình dáng tròn trịa, sáng bóng, nhìn vào đã sinh lòng yêu thích. Diệp Thù nếm thử một viên, cảm thấy dược lực rất sung mãn, có thể nhanh chóng biến thành linh khí dồi dào trong cơ thể, bổ sung cho đan điền, phục hồi pháp lực hoặc từ từ tích lũy thêm pháp lực. Thu lại những viên ngưng lộ đan này, hắn tiếp tục luyện chế đan dược. Mặc dù kỹ nghệ luyện đan của Diệp Thù chỉ ở mức bình thường, nhưng nhờ có thần thức kết đan, chia gian, kỳ, hắn mạnh hơn nhiều so với các tu sĩ luyện khí kỳ chỉ dựa vào kinh nghiệm, nắm bắt được dược lực chuẩn xác hơn. Không lâu sau, Diệp Thù đã luyện được mười mấy lò. Đến khi tay nghề thuần thục thì số ngưng lộ đan phẩm chung cuối cùng có được hơn 120 viên. Ngưng lộ đan phẩm hạ giá 30 kim một viên. Phẩm chung là một linh tệ, linh bi, một viên. Còn phẩm thượng thì lên đến 10 linh tệ, rất đắt đỏ nhưng lại là thứ không thể thiếu. Bởi vậy, bất cứ ai luyện đan, dù chỉ luyện được ngưng lộ đan, cũng có thể đổi lấy không ít tài nguyên. Những viên ngưng lộ đan mà Diệp Thù luyện chế có phẩm tướng tốt, số lượng nhiều, giá có thể còn tăng lên, đem lại cho hắn thêm một khoản thu nhập. Nhưng hắn không thể lúc nào cũng luyện đan kiếm linh tệ mà không tu luyện. Cho nên đây chỉ là phương tiện tạm thời để đổi lấy tài nguyên khi mà Niết Kim Phong Mật, Nia Jin Phân Mi vẫn chưa thể bán ra. Tiếp theo, Diệp Thù đã luyện hết toàn bộ linh thảo dành cho ngưng lộ đan, tổng cộng thu được 1.500 viên. Và trong quá trình này, hắn đã tiêu tốn 4-5 ngày, đặt tất cả đan dược vào các bình ngọc lớn. Diệp Thù đóng cửa động phủ, hóa lại dung mạo như lúc thuê động phủ, và đi đến Vạn Chân Viên, Quan Chân Duyên. Tại Vạn Chân Viên, Diệp Thù tìm đến nữ tiếp tân đã từng đón tiếp hắn và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan. Lần trước, nữ tử này họ Hỗ, người ta gọi là Hỗ Nương Tử, Hu Neng Di, thấy Diệp Thù tìm đến thì thoáng ngạc nhiên, sau đó niềm nở chào đón, quý khách đã đến, vài ngày không gặp. Không biết quý khách ở có vừa ý chăng? Diệp Thù khẽ gật đầu. Ở rất tốt, hôm nay ta đến đây là muốn bán một ít đan dược. không biết Vạn Chân Viên có thu mua chăng? Thấy Diệp Thù nói thẳng như vậy, Hỗ Nương từ ngẩn người đôi chút. Ở đây tiếp khách đã lâu, nàng gặp vô số tu sĩ, nhưng người như Diệp Thù thì ít thấy. Tuy vậy, Hỗ Nương tử có mắt nhìn người, thấy rõ tính cách Diệp Thù, nên cũng không nhiều lời. Thẳng thắn đáp, đương nhiên là thu mua, nhưng giá cả phải xem phẩm tướng, chủng loại thế nào. Diệp Thù đưa tay, tay đã xuất hiện một chiếc bình ngọc dài cổ. Mới tới nơi, tìm linh thảo không dễ, nên chỉ luyện vài loại đơn giản. Ngươi xem rồi định giá. Hỗ Nương tử cầm chiếc bình ngọc dài, mời Diệp Thù vào phòng trong. Nàng mở bình ngọc, đổ ra một viên đan dược, rồi cẩn thận quan sát. Qua nửa khắc, Hỗ Nương tử mới nói, ngưng lộ đan phẩm chung, chất lượng thượng hạng, nếu bán lẻ, giá có thể tăng vài phần. Nhưng nếu bán cho Vạn Chân Viên, ta cố gắng thuyết phục, mỗi 100 viên là 120 linh tệ là mức cao nhất. Diệp Thù gật đầu, giá này không tệ, ta có 1500 viên, ngươi có thể nhận chăng? Hỗ Nương tử mỉm cười, đương nhiên. Diệp Thù liền ném thêm 2 chiếc bình ngọc dài nữa, mỗi một ngọc bình đều chứa 500 viên trung phẩm ngưng lộ đan. Ninh Lu Gian, dựa theo giá mà Hỗ Nương tử Hu Neng Di đưa ra, có thể bán với giá cao 600 linh tệ, linh bi. Hỗ Nương tử cũng thẳng thắn hào phóng, trực tiếp hỏi, quý khách muốn thanh toán bằng hạ phẩm linh thạch, xia pin linh si, hay linh tệ? Diệp Thù, Yesu, đáp ngay, trong đó 1200 linh tệ để gia hạn động phủ, dòng phu. Còn 600 thì một nửa thanh toán bằng linh tệ, một nửa bằng hạ phẩm linh thạch. Hỗ Nương tử nói, tùy quý khách mà quyết định. Sau đó, Hỗ Nương tử làm thủ tục gia hạn cho Diệp Thù, rồi đưa lại số linh tệ và linh thạch còn lại cho y, rồi nàng nói, nếu quý khách về sau còn luyện chế ra được đan dược xuất sắc như vậy, Vạn Chân Viên, Quan Chân Duyên, chúng ta rất sẵn lòng thu mua. Diệp Thù khẽ gật đầu, thản nhiên rời đi. Y vốn cũng không thích phiền toái, ở nơi này mở cửa hàng tuy có thể kiếm nhiều hơn, nhưng cũng chắc chắn sẽ gặp không ít rắc rối. Trong khi trước khi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đứng vững chân tại chốn này thì vẫn chưa tiện lắm. Phủ thành này dẫu sao cũng khác biệt hoàn toàn với những nơi nhỏ bé trước đây. Vạn Chân Viên ra giá hợp lý, chi bằng bán trực tiếp cho họ. Diệp Thù không về động phủ mà chỉ dạo qua thương hành của Vạn Chân Viên, mua về không ít các loại linh thảo dược liệu, rồi trở lại động phủ, tiếp tục luyện những loại đan dược đơn giản như trung phẩm ngưng lộ đan để luyện tay. Sau đó mới chuẩn bị luyện chế những loại đan dược cao cấp hơn, tỉ như thượng phẩm ngưng lộ đan, hay một vài loại đan dược khác có tác dụng bổ sung và tăng cường pháp lực. Thậm chí còn có đan dược dùng để tạm thời tăng cao cảnh giới, dù sau đó phải chịu yếu nhược trong thời gian dài. Dần ra, Diệp Thù lại tích trữ được không ít đan dược, không phân biệt tốt xấu, đều đưa đến Vạn Chân Viên. Hỗ Nương tử không ngờ lại gặp được một vị luyện đan sư cần cù chăm chỉ, và số lượng thành đan lại phong phú đến vậy. Dẫu rằng những đan dược mà đối phương luyện chế chỉ dành cho tu sĩ dưới trúc cơ kỳ, Chu Di sử dụng, nhưng trên thế gian này, phần đông vẫn là tu sĩ chưa trúc cơ. Vậy nên trong những lần thu mua đan dược của Diệp Thù sau này, nàng không ngại hạ giá đôi chút, nhằm lôi kéo vị luyện đan sư này, cũng để nâng cao địa vị của mình trong nhóm quản sự. Diệp Thù và Hỗ Nương tử hợp tác nhiều lần, đôi bên đều coi như thắng lợi. Đến lúc này, linh tệ mà Diệp Thù kiếm được đã đủ để chi trả phí gia hạn động phủ 1 năm. Trên tay còn tích trữ thêm hơn 20 khối hạ phẩm linh thạch, mà y đến nơi này mới chỉ chưa đầy 1 tháng, kiếm được nhiều như vậy, khiến cho cả Hỗ Nương tử cũng không khỏi nhìn y bằng con mắt khác. Nhưng Diệp Thù cảm thấy mình đã luyện đan đến mức hơi chán trường, Trong chưa đầy một tháng, tuy nói là ban ngày luyện đan, ban đêm tu hành, nhưng so với việc tu hành ngày đêm như trước, quả thật còn kém xa. Vì thế mà tu vi của y cũng không tiến triển như dự tính. May mắn thay, linh khí, linh chi trong động phủ dồi dào vô cùng. Diệp Thù dốc sức đẩy mạnh pháp lực, hiện đã ngưng tụ được 4 luồng, chỉ còn 3 luồng nữa là có thể đột phá đến luyện khí tầng 6, liên chi lưu CN. Yến Trường Lan vẫn chưa từng rời tông môn, Diệp Thù có nghe chút tin tức, nói rằng người đánh vang tiếng chuông chàng kim trung, chuông Jin Chong, đã được bái làm thân truyền đệ tử của một nhân vật nổi tiếng. Y mới hơi yên lòng. Ngày nọ, Diệp Thù đến gian phòng có treo tổ ong và dược điền. Dùng ý niệm sai khiến những con niết kim phong, nia din phân, rời khỏi tổ, định đến trước tổ ong kiểm tra xem đã có đủ mật ong chưa. Nào ngờ niết kim phong sau khi bay lượn một vòng, đối với mệnh lệnh của Diệp Thù lại có chút lưỡng lự. Như thể không muốn nghe theo, Diệp Thù nheo mắt. Y đã sử dụng bí pháp điều khiển côn trùng khi nuôi dưỡng và ấp trứng niết kim phong. Thêm vào đó thường xuyên cho chúng ăn hỗn độn thủy, hôn đan xuây. Lý ra những niết kim phong này phải nghe theo mệnh lệnh của Y. Thế nhưng giờ đây chúng lại có dấu hiệu kháng cự. Diệp Thù gia tăng ý niệm. Những con niết kim phong mới miễn cưỡng rời khỏi tổ. Bay lượn gần đó, Diệp Thù mặt lạnh lùng. Niết kim phong quả không hổ danh là loài hung trùng thượng cổ. Nếu chỉ dùng biện pháp thuần thú ôn hòa thì khó mà thu phục được chúng hoàn toàn. Muốn chúng nghe lệnh như tay chân của mình, e rằng phải để chúng nhận chủ mới có thể. Quyết định xong, Diệp Thù tiến đến tổ ong, bắt lấy con phong hoàng. Phong hoàng, bên trong, phong hoàng thân thể to lớn, nhìn rất linh động, Diệp Thù không chút do dự. Bước ra một giọt tinh huyết, rỏ lên đầu phong hoàng. Phong hoàng giãy giụa một chút rồi nuốt lấy tinh huyết. Trong khoảnh khắc, nó đã thần phục hoàn toàn trong ý niệm của Diệp Thù. Nhận yên làm chủ nhân, Diệp Thù lúc này mới hài lòng. Loại hung trùng này, dù lợi hại đến đâu, nếu không dễ điều khiển, y cũng thà không dùng. May là phát hiện kịp khi niết kim phong chưa hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế. Ngay lập tức làm bù đắp, nếu đợi đến khi niết kim phong trở nên cứng cáp hơn. Muốn rời bỏ y, lúc đó xử lý cũng không kịp. Sau khi phong hoàng nhận chủ, những con niết kim phong khác quả nhiên ngoan ngoãn. Chỉ cần Diệp Thù khẽ động một ý niệm, phong hoàng liền tuân lệnh. Khiến toàn bộ niết kim phong phục tùng y, ngay sau đó. Diệp Thù tiến đến kiểm tra tổ ong. Thoáng nhìn, y hơi động mày, vô số lỗ nhỏ đầy mật ong màu vàng nhạt lấp lánh như nước vàng chảy. Rực rỡ vô cùng, nhẹ ngửi qua, y cảm nhận được mật ong này không chỉ có sắc vàng lấp lánh mà hương thơm nồng đượm. Thấm sâu vào tâm can, Diệp Thù nhanh chóng thu hoạch mật ong. Chẳng mấy chốc, y đã đổ đầy 2 hồ lô lớn, còn lại một lớp mỏng thì để lại cho niết kim phong dùng. Cách chương